Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Liễu Tản Dương. Cần phải buổi sáng ngày mai đi, Lục Xanh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ban đêm, Lục Xanh ôm bộ phi yên cùng áo mà ngủ, bộ phi yên chăm chú dán Lục Xanh lồng ngực, qua hồi lâu đột nhiên nâng lên thân. Phu quân, ngươi nói thật với ta, Sở Châu bên kia có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Không có a, Lục Xanh biểu lộ rất vô tội, nhưng bộ phi yên ánh mắt lại băng hàn xuống đến. Tim đập của ngươi nhanh hơn bình thường mấy phần. Từ khi chém giết Lý Tú Võ về sau tim đập của ngươi liền không có xuống tới qua. Nếu như không phải lòng có chỗ hệ, tuyệt sẽ không như vậy. Nàng dâu, ngươi không có việc gì nhớ ta, ta nhịp tim làm gì? Ta mỗi ngày dán ngươi lồng ngực cần nhớ a. Sở Châu lưu lại 300.000 đại quân, cũng không ngăn được tứ đại độc lập thành bước chân. Lý Tú Võ nói có thể là thật, chỉ cần một Bạch Mã Thành còn không đến mức đánh hạ Tây Sở Phủ. Cái gì? Bộ phi yên kinh hô ngồi dậy, thân hình lóe lên đã đứng tại bên giường. Ngươi đi đâu? Quay về Sở Châu, ba chữ ở giữa, sát ý tung hoành, Huyền Thiên phủ tế lên Ngư Long quân trận tại Tây Lương Thành. Tây Lương Thành không phá, Sở Châu bình yên vô sự, Sở Châu không việc gì, chúng ta nhà cũng không việc gì, nhưng là, vạn nhất Tây Lương Thành phá đây, Ngư Long quân trận tại ta cảm ứng bên trong, nó không có phá, có thể vạn nhất phá đây. Đánh tới phủ An Khánh làm sao cũng cần 2 ngày a. Ngày mai Liễu Tản Dương liền đến. Liễu Tản Dương một đến, để bọn hắn lập tức hộ tống Hoàng thượng hồi kinh. Chúng ta hồi Sở Châu. Nhìn xem Lục Xanh nghiêm túc ánh mắt, bộ phi yên cố mà làm nhẹ gật đầu. Bộ phi yên chân chính lo lắng không phải Sở Châu, mà là Ngọc Trúc Sơn Trang hài tử. Sáng sớm ngày thứ hai, tại bộ phi yên đứng ngồi không yên trong khi chờ đợi. Mãi cho đến thái dương thăng rất cao, ngoài cửa đông chậm rãi lái tới một cỗ xe bò. Cường tráng thanh nhiêu, chậm rãi hướng cửa thành đi tới. Coi như cảm nhận được bình chướng uy áp, kéo xe châu đều phảng phất không có cảm giác khoan thai tự đắc tới gần. Người nào? Suy, đánh xe thanh niên thư sinh nhẹ giọng hô quát. Châu dừng bước. Thanh niên chậm rãi nhảy xuống xe bò, chậm rãi sửa sang lại một chút y quan, mà sau đó đến trước cửa thành có chút ôm quyền. Xã Tắc Học Cung viện sĩ, Liễu Tản Dương tiên sinh đến rồi. Ồ, một cái bóng mờ xuất hiện tại thanh niên trước mặt. Hồng Mặc Lan xét lại liếc mắt thanh niên, kết động pháp quyết, truyền tin thông chi Trương Minh Dương. Cơ hồ trong chớp mắt, Trương Minh Dương mang theo Lục Xanh vợ chồng đi vào cửa đông. Liễu huynh, người thật là chậm a. Trương Minh Dương đi ra khỏi cửa thành cười nói. Trương huynh, ta đã rất nhanh, ta trên đường đi đều không có ngừng qua. Một cái cực kỳ khoan thai chậm rãi âm thanh âm vang lên. Xe bò chậm rãi mở ra. Một cái râu tóc toàn bộ trắng lão đầu chậm ung dung nhảy xuống xe bò. Lục Xanh tò mò nhìn lão đầu, động tác này chính là cái phổ thông lão đầu động tác. Uể oải chậm rãi, liền chênh lệch trụ cây quải trường, bởi vì lão đầu tu vi cao tuyệt, sở dĩ Lục Xanh cùng bộ phi yên hoàn toàn nhìn không thấu lão đầu tu vi sâu cạn. Bộ phi yên nhẹ nhàng lôi kéo Lục Xanh ống tay áo. Đây là siêu phàm cảnh cao thủ, nhìn xem không giống a. Trương Minh Dương đã nói là, vậy liền nhất định là, Liễu huynh, mời đi, tốt, Trương Minh Dương vừa dứt lời, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, mà Liễu Tản Dương còn chưa rơi xuống đất, ngạc nhiên nhìn trước mắt rỗng tuếch, chậm một chút, vội vàng run rẩy bước ra một bước, thân hình cũng nháy mắt biến mất, mà đến giờ khắc này, Lục Xanh cuối cùng xác thực tin Liễu Tản Dương thật là siêu phàm cảnh cao thủ. Trở lại biệt viện, Tự Tranh đã không cần thiết đợi tại mật thất. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên trở về thời điểm Liễu Tàn Dương đang ở cho Trương Minh Dương bắt mạch. Ai nha, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Trong thiên hạ có thể đem ngươi thương đến mức độ này, không có mấy cái mới đúng a. Một cái áo đen cao thủ, có thể là Ma Tông người. Ma Tông xuất hiện mấy ngàn năm, một lần bị tiêu diệt, nhưng lại như thảo nguyên cỏ dại giống nhau gió xuân lại sinh. Ai, nghe đến đó, Lục Xanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương tiên sinh, xã tắc học cung đối với Ma Tông theo hầu không hiểu rõ à. Ma Tông một mực xuất quỷ nhập thần, cách mỗi ngàn năm đều sẽ ra ngoài gây sóng gió. Nhưng bởi vì bọn họ hành tung quá mức bí ẩn, cũng một mực thối lui tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu. Cho nên, chúng ta đối với bọn họ nắm giữ tin tức rất ít. Làm sao? Lục tiên sinh biết bọn hắn theo hầu. Lục Xanh nghi ngờ trên mặt sâu hơn, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Ta biết vẫn là từ Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông cùng Nam Hải Từ Hàng nơi đó được biết. Ma Tông tiền thân là Chiến Thần Điện, nên tính là sớm nhất một nhóm thánh địa đi. Chỉ là về sau lý niệm xuất hiện sai lầm, rơi nhập ma đạo. Nguyên lai là Đạo Đình Huyền Tông cái kia nghe nói a. Cái kia cũng khó trách. Đạo Đình Huyền Tông xem như cổ xưa nhất thánh địa, hắn đối với các nhà tân bí thuộc như lòng bàn tay. Mấy ngàn năm qua chúng ta một mực gọi là Ma Tông, nhưng lai lịch của bọn hắn cũng thực là không có để ý. Còn nữa nói, xã tắc học cung đều là một đám thư sinh, các phái học thuật giao lưu truyền thụ chi địa, đều là bầy không để ý đến chuyện bên ngoài con mọt sách. Tin tức tương đối bế tắc. Được rồi, ta thụ thương dù trọng, nhưng cũng không tính chí mạng. Đã Liễu huynh tới, ta cũng tốt hồi Long Hổ Sơn tĩnh dưỡng một trận. Hoàng thượng, còn xin hoàng thượng di giá hồi cung đi. Tự Tranh đáy mắt vẫn là hiện lên một tia không cam tâm. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh. Hoàng thượng, nếu như Hắc Long muốn tới, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tại Liễu tiền bối đến trước đó lại đến hành thích. Nếu như không đến, cái kia hắn liền sẽ không trở lại. Coi như hoàng thượng ở đây chờ lại thời gian dài, hắn cũng sẽ không tới. Còn xin hoàng thượng hồi cung đi. Lục Xanh, Tự Tranh vẫn tương đối tin phục. Đã như vậy, chấm liền hồi cung. Thu, một tiếng rít vạch phá cửu tiêu. Trên bầu trời tứ tượng phong cấm chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra. Chậm rãi tiêu tán ở hư không bên trong. Duy trì 8 ngày tứ tượng phong cấm, cho dù có tường thành pháp trận xem như dựa vào, đối với bốn đại cao thủ đến nói tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Thẩm Lăng cùng Liễu Tống ba mấy người qua ước chừng một khắc đồng hồ trở lại biệt viện. Nam Thương Thành bên ngoài, thanh phong phiêu đãng, Tự Tranh hoa trắng tóc bị thanh phong ngẩng, không thôi quay đầu mắt nhìn cổ xưa Nam Thương Thành, khóe mắt tràn ra lệ quang. Hắn chưa hề nghĩ tới, tới đây tiễn biệt tam quân, sẽ để cho hắn mất đi đời này chí hữu. Không, không chỉ là chí hữu, vẫn là đổi mạng huynh đệ. Đi thôi, Nam Thương Thành, chấm rốt cuộc không muốn trở về. Cung tiễn hoàng thượng. Thần mấy người cung tiễn hoàng thượng. Tại Nam Thương phủ quan viên đưa tiễn dưới, Liễu Tống ba cùng Hồng Mặc Lan lái Tự Tranh thăng lên không trung. Đổi trước kia, Tự Tranh đều là đáp lấy Thẩm Nhược Hư phi kiếm chu du thần châu. Cái này vừa so sánh, lập tức đáy lòng lại là thổn thức. Lục đại nhân, lão phu cũng nên đi. Lần này thụ thương, sợ là cảnh giới giữ không được. Lần này từ biệt, sợ là đời này lại khó gặp nhau. Trương tiên sinh không được bi quan. Trương tiên sinh phúc duyên thâm hậu, có lẽ không chỉ khỏi hẳn thương thế, còn có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước đâu. Mượn Lục đại nhân cát ngôn, cáo từ, tiếng nói rơi xuống đất. Trương Minh Dương thân hình lóe lên, cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến người đều đi, Lục Xanh trên mặt mới lộ ra vẻ lo lắng. Yên Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Bộ Phi Yên thân hình đã đằng không vọt lên. Nam Thương phủ cách Sở Châu ước chừng 800 dặm, lấy Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên tốc độ, chạy về Sở Châu đại khái cần nửa ngày. Bộ Phi Yên tốc độ cực nhanh, thân hình một nháy mắt liền kéo ra Lục Xanh một mảng lớn. Quay đầu nhìn Lục Xanh còn không có đuổi theo, lập tức lại hạ xuống tốc độ chờ. Đợi đến Lục Xanh đuổi theo về sau, Bộ Phi Yên lần nữa ra tốc, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Lục Xanh phảng phất một chút cũng không nóng nảy giống nhau chậm ung dung theo sau lưng. Bộ Phi Yên anh lông mày dựng thẳng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Phu quân, Sở Châu quân tình như lửa, thân pháp của ngươi nhanh ta mấy lần, vì sao chậm chạp như thế? Lục Xanh trao mày, sắc mặt cũng rất khó coi. Yên Nhi, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Ta khả năng không để ý đến cái gì thứ then chốt, mà vật này rất trọng yếu. Trực giác của ta nói cho ta, nếu như không nhanh chóng nghĩ thông suốt, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn xem Lục Xanh sắc mặt tái nhợt, Bộ Phi Yên nộ khí biến mất, hóa làm một đôi lo lắng đôi mắt. Vậy chúng ta liền hạ xuống hào hào nghĩ. Ta không nóng nảy, không nóng nảy khẳng định là già. Hai tử tại Sở Châu, Sở Châu bây giờ tại đánh trận, hai vạn huyền thiên vệ muốn ngăn cản tứ đại độc lập thành tấn công chính diện, nhất định là hướng khó giữ được chiều tối. Nhưng Bộ Phi Yên biết, nếu như không phải cực kỳ tâm thần không yên, Lục Xanh không có khả năng lộ ra như thế sắc mặt trắng bệch. Nói không thông, nói không thông, nếu như Ma Tông cao thủ đã bỏ đi, Chu Tước tại sao muốn liều mạng đưa ra tình báo? Nói không thông a, Chu Tước lộ ra kế hoạch như thế hùng vĩ. Kế hoạch này tuyệt đối là Ma Tông cao tầng chế định tối cao kế hoạch. Đừng nói Chu Tước, chính là Pháp Vương cũng không có khả năng tự tiện từ bỏ. Lôi Bá Thiên cuối cùng rõ ràng có thể chờ chi viện đến, nhưng hắn vì ngăn lại cổ đạo nhất luyện ra thiên hương đậu khấu không tiếc bại lộ chính mình. Tại tình huống kia dưới, Lôi Bá Thiên cùng Lý Tú Võ không có khả năng không biết. Chỉ cần bại lộ tất nhiên sẽ chết. Bọn hắn nhảy ra vì kế hoạch, cũng là vì chịu chết. Một cái có thể để cho hai cái đạo cảnh cao thủ đều nhảy ra chịu chết kế hoạch, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay kết thúc? Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề gì? Bộ Phi Yên đau lòng đem Lục Xanh ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Bộ Phi Yên mùi thơm cơ thể, Lục Xanh tâm đột nhiên an định xuống tới. Nếu như ta là Ma Tông, ta coi như liều mạng cũng phải hoàn thành bước then chốt. Hoàng thượng có thành công hay không bị ám sát, đối với Ma Tông đến tiếp sau ảnh hưởng có thể nói phá vỡ thức. Coi như không phải là vì kế hoạch này, hoàng thượng chỉ phải chết, thiên hạ nhất định rung chuyển, nhất là bây giờ Ngũ Long đoạt đích chiến như thế rằng co. Vì tranh đoạt hoàng vị, năm vị hoàng tử có thể sẽ liều mạng chém giết. Đến lúc đó tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi trên đất chiến hỏa. Nếu như ta là Lý Tú Võ, ta tại sao lại cam nguyện chịu chết? Chỉ có hoàng thượng chết rồi, Bạch Mã Thành mới có sống sót hy vọng. Dù là hoàng thượng chỉ lưu một hơi tại, trở lại kinh thành một đạo thánh chỉ, Bạch Mã Thành liền có thể tan thành mây khói. Sở dĩ ta là Ma Tông, hoàng thượng phải chết, sau đó thì sao? Bộ Phi Yên thì thầm mà hỏi. Nhưng là Ma Tông cao thủ vì cái gì không đến? Liễu Tàn Dương đều tới, vì sao Ma Tông cao thủ còn không có xuất hiện? Lấy Liễu Tàn Dương thực lực, hoàn toàn có thể đem hoàng thượng bình an hộ tống đến kinh thành. Trừ phi, nói tới chỗ này, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phu quân, ngươi nghĩ ra cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới, ta một mực xem nhẹ một vấn đề là cái gì? Ma tông cao thủ tại Nam Thương Thành bên ngoài vô pháp tiến vào Nam Thương Thành. Nhưng hắn có thể đi Nam Thương Thành bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Mà ai lại là từ Nam Thương Thành bên ngoài tiến vào trong thành. Sau đó thành công tới gần Hoàng thượng. Liễu Tàn Dương, Bộ Phi Yên thản nhiên nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.